Đệ nhất danh sách, chương 775, bi thảm bông tuyết, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Đường Nhâm Tiểu Túc thấy được hỏa chủng tiêu chí thời điểm, liền đại khái minh bạch Vương Tùng Dương vì cái gì sẽ bị truy sát. Dù sao cũng là chính mình làm sự tình, Nhâm Tiểu Túc cũng không đến mức mau quên như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này truy sát Vương Tùng Dương hỏa chủng trong công ty, vẫn còn có T5 như vậy tồn tại. T5 cái đồ chơi này dù cho đối với hỏa chủng công ty mà nói cũng rất quý giá a, ở trong Thánh Sơn. Hỏa chủng công ty tử vong T5 e rằng có hơn 10. Bây giờ lại còn phái T5 tới truy sát Vương Tùng Dương. Có thể thấy hỏa chủng công ty đối với Vương Tùng Dương có nặng cỡ nào xem. Chỉ thấy kia T5 ở trên hoang dã chạy như điên. Áo của hắn bị ngọn lửa dần dần đốt thành mảnh vỡ. Lộ ra làn da hiện lên màu xám đen. Nhất phó hun khói lửa cháy bộ dáng. Tóc đốt, nấu, không có. Lông mi cũng đốt, nấu, không có. Hiển nhiên như là trong địa ngục vừa mới bỏ ra tới chó dữ. Hơn nữa, người này T5 mục tiêu đã không còn là Vương Tùng Dương, mà là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận hỏi, dùng đen đạn, hắn loại tốc độ này chạy nước rút lời chuyển hướng cần có thời gian. Trốn không thoát đen đạn, Nhâm Tiểu Túc nội tâm một hồi thịt đau. Khục khục, ngươi trước nghỉ một lát, ta trước không cần đen đạn, ta sợ mệt đến ngươi. Dương Tiểu Cận mím môi thiếu chút cười ra tiếng. Nàng liền thích xem Nhâm Tiểu Túc này rõ ràng là chính mình keo kiệt. Lại muốn tìm cái đường hoàng lý do bộ dáng. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc từ mô đất đằng sau nhảy ra ngoài. Đúng là không che không giấu thẳng đến T5 mà đi. Người kia T5 chỉ là hơi tính một chút Nhâm Tiểu Túc tốc độ. Trong nội tâm liền cười lạnh. Khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Trước mặt cái nhân loại này cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người súng bắn tỉa lại bỏ qua chính mình am hiểu nhất đồ vật. Tới cùng chính mình so đấu cận thân chém giết. Không phải là tự tìm chết là cái gì. Quảng cáo. Bất quá cho dù dùng súng ngắm cũng vô ích. Hắn đã đi tới 100 mét trong phạm vi. Này hai người súng bắn tỉa cho dù thương pháp cho dù tốt cũng thần tiên khó cứu. Thời điểm này T5 dư quang trong thấy được chính mình đuổi 2 ngày hơi nước đoàn tàu. Chẳng biết lúc nào lại ở phía xa ngừng lại. T5 trong nội tâm một hồi nghi hoặc. Đối phương như thế nào không chạy. Chẳng lẽ không sợ tự mình giải quyết hết hai người kia. Tiếp tục đuổi giết hắn. Bất quá hắn không kịp muốn những thứ này. T5 chăm chú nhìn trước mặt mà đến Nhâm Tiểu Túc. Nghĩ thầm thiếu niên này cũng coi như kiên cường. Cùng hắn T5 danh sách cũng dám một đối một quyết cái sinh tử. Đang nghĩ ngợi, T5 liền bị bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lão Hứa đập lấy thiên thượng. Này bên cạnh to lớn lực va đập để cho T5 có chút không biết làm sao. Cả người đều tại thời khắc này bắt đầu dần vặn vẹo. Sau đó trên không trung hoàn thành 1080 độ xoay tròn. Cũng kèm thêm súng ngắm tiếng nổ vang. T5 ở trong không thấy được người thiếu nữ kia bóp lấy cò súng. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần mình chuyển nhanh, viên đạn liền đuổi không kịp hắn. Nhưng trên thực tế, Dương Tiểu Cận liên tục mở 3 phát. Dù cho T5 bị lão Hứa chuyển nhanh chóng xoay tròn. Kia mỗi một cái viên đạn đều rơi vào cùng một cái trên vết thương. 3 miếng viên đạn, cứng rắn đem T5 đánh xuyên qua. T5 giống như vải rách túi đồng dạng rơi trên mặt đất. Nhâm Tiểu Túc mắt thấy hắn chết mất liền vỗ tay thượng không tồn tại bụi bặm. Những cái này T5 dường như đầu óc không tốt lắm khiến cho tựa như luôn là không rõ binh bất yếm trá đạo lý. Có thể hay không bọn họ tại tiến hóa trên đường. Bỏ qua một bộ phận chỉ số thông minh. Có khả năng này. Dương Tiểu Cận thu thương đứng dậy. Bọn họ cùng siêu phàm giả bất đồng. Thuần túy dựa vào ngoại lực tới tiến hóa. Rất có thể tồn tại cái gì di chứng. Bất quá đại đa số siêu phàm giả gặp được bọn họ, kết cục cũng sẽ rất thảm. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xa xa đỗ ở trên hoang dã hơi nước đoàn tàu. Vương Tùng Dương liền ở trong đoàn tàu mặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn một lần nữa chạy trốn bộ dáng. Thằng này như thế nào không có thừa cơ chạy trốn? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Lại nghe Vương Tùng Dương giống lớn nói. Hỏa chủng công ty như vậy truy sát ta, là ngươi làm đúng không? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Vương Tùng Dương làm sao lại đoán được hắn đâu này? Hắn hô. Không phải. Ngươi nghe ta giảo biện. Vương Tùng Dương. Chấm chấm chấm. Hắn thiếu chút một búng máu cho phun ra cửa sổ xe. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc quát. Lúc trước tại số 73 hàng rào Đông Hồ sụp xuống. Ta gặp ngươi. Sau đó hỏa chủng công ty liền bắt đầu truy nã ta. Lần này Thánh Sơn trong gặp ngươi. Hỏa chủng công ty lập tức tại sau đó tăng lên truy nã đẳng cấp. Ta rất khó tin tưởng đây là cái gì trùng hợp. Tuy Vương Tùng Dương cho đến hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến cùng phát sinh ra cái gì? Có thể lúc trước hắn rời đi số 73 hàng rào thời điểm đột nhiên nhiều chịu tiếng xấu thay cho người khác năng lực. Còn bị hỏa chủng truy nã. Hiện tại lại phát sinh những chuyện tương tự. Chính mình kia oan ức lại lớn một vòng. Điều này sao có thể là trùng hợp? Khi đó hắn đã cảm thấy không đúng. Rõ ràng Hứa Hiền Sở cũng có một ngụm oan ức. Hắn vì cái gì sẽ cùng Hứa Hiền Sở xuất hiện năng lực giống nhau? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Mà cái gọi là chịu tiếng xấu thay cho người khác kỹ năng. Phải chính là gánh tội mà. Này ám chỉ như thế trắng ra. Còn kém chỉ rõ. Khả năng Hứa Hiền Sở không nghĩ được căn nguyên. Trả lại đắc chí nhiều năng lực mới. Nhưng hắn Vương Tùng Dương làm sao có thể không nghĩ được. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Theo ta thật sự không có cái gì quan hệ a. Vương Tùng Dương chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không. Trong nội tâm của ta đều cơ bản nắm chắc. Tuy ta không rõ ràng lắm ngươi làm như thế nào. Nhưng ta ở trong này chính thức hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào. Không bằng ngươi ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi tiếp tục đi con đường của ngươi. Ta tiếp tục đưa biểu kiện của ta. Trước kia ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta chỉ muốn làm người tốt. Đây là Vương Tùng Dương lời thật lòng. Hắn hiện tại thật sự không muốn lại tham gia cái gì chuyện kỳ quái. Rõ ràng tiền đã đủ hoa. Kết quả trả lại mỗi ngày bị người đuổi giết. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Nhâm Tiểu Túc suy tư nửa ngày hồi đáp. Vậy ta muốn nói không được đâu này. Người tìm ta phiền toái có thể không chỉ một lần hai lần a quảng cáo. Vương Tùng Dương có phần tan vỡ. Như thế nào thì không được. Người không trả giết đi ta đường ca mà. Kỳ thật ta theo ta kia đường ca quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Người có nhớ hay không ta lần đầu tiên đi điều tra người tiểu viện thời điểm còn nói qua. Người muốn là ở dưới tay ta tham gia quân ngũ là tốt rồi. So với kia quần tư nhân binh sĩ phế vật mạnh hơn nhiều. Kỳ thật khi đó ta đối với ngươi cũng không có sát tâm a. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Ngươi trả lại cảm thấy ngươi rất vô tội a. Vương Tùng Dương vô cùng đau đớn nói. Ngươi dừng lại. Ta biết tuyết lờ thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Nhưng ngươi cũng không thể bắt được một mảnh bông tuyết đánh cho đến chết a. Hoàng dã thượng một hồi gió lạnh thổi qua, mà nơi này ngoại trừ tiếng gió, cũng lại nghe không được tiếng vang khác. Lúc này Dương Tiểu Cận đột nhiên ở bên cạnh nói, ngươi khả năng hiểu lầm, Nhâm Tiểu Túc không có níu lấy một mình ngươi đánh cho đến chết. Vương Tùng Dương sửng sốt một chút, vậy là, Dương Tiểu Cận vô cùng rất nghiêm túc nói, hắn cầm mỗi một mảnh bông tuyết đều đánh, Nhâm Tiểu Túc. Chấm chấm chấm chấm, hơi nước đoàn tàu đầu xe ống khói phun ra một mảnh khói đen.